Phong Thần Châu, chương 2576, hôm nay có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đều trở nên cẩn thận vô cùng. Người này, người đàn ông áo xám nhìn Tần Ninh, sinh tử tứ kiếp kỳ mà thôi, lại có thể khống chế hơi thở vương giả. Kiếm U Khô, nhìn trường kiếm phía sau Tần Ninh, ánh mắt người đàn ông lóe lên. Tần Ninh, đây chính là người mà ngươi nói à? Dạ, thưa đại nhân. Liễu Yên lúc này thở hổn hển nói. Không thể tùy ý để hắn tiếp tục trưởng thành. Ban đầu là cảnh giới hóa thần, đến bây giờ à cảnh giới sinh tử. Người này tiến bộ quá nhanh, nhiều lần phá hỏng đại sự của thiên đế các chúng ta. Dù thế nào cũng xin ngài xuất thủ giết chết người này. Liễu Yên lúc này có biểu cảm lạnh lùng đáng sợ. Tần Ninh nên bị giết. Một thanh niên đặc biệt như vậy, bồn tọa cũng rất tò mò đấy. Đã vậy, ta cũng muốn xem hắn có bản lãnh gì. Người đàn ông áo xám mang dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi lại là ai đây? Tần Ninh lúc này mỉm cười, hừ, Tần Ninh, đây là địa hộ pháp của thiên đế các chúng ta triệu dục Triệu đại nhân. Thần sứ Liễu Uyên hừ nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lời này nói ra, Tần Ninh hơi ngẩn ra, xem ra thiên đế các ngươi phân chia cũng rõ ràng đấy nhỉ? Tần Ninh thản nhiên nói, huyền cảnh tạo hóa là nhân sứ, linh cảnh niết bàn là địa sứ. Cảnh giới sinh tử là thánh sứ, cảnh giới âm dương là thần sứ, trên thần sứ chính là địa hộ pháp là cảnh giới vạn nguyên, nói như vậy hẳn là còn có thiên hộ pháp chắc là cảnh giới quy nhất à. Vài câu ngắn ngủi của Tần Ninh làm cho Triệu Dục thay đổi sắc mặt mấy lần. Tần Ninh đang nghiên cứu thiên đế các, người biết cũng tinh tường đấy, Triệu Dục hờ hững nói. Có điều, hiểu rõ như vậy còn phá hỏng chuyện của chúng ta, là người đáng chết. Ta lại không cho là như vậy, Tần Ninh nói tiếp. Địa hộ pháp ở cảnh giới vạn nguyên, mà cảnh giới vạn nguyên lại được xưng là bá chủ một phương. Xem ra thiên đế các ngươi đúng là mạnh hơn những gì ta tưởng tượng. Chuyện về Tần Kinh Mặc chính là để đối phó Cửu U Đại Đế. Ta nghĩ chí ít thiên hộ pháp của thiên đế các mới có thể biết việc này hả? Tần Kinh Mặc, hôm nay có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cảnh giới sinh tử đại chiến, tử thương thảm trọng. Cảnh giới âm dương. Người âm thánh đích thân xuất thủ cũng bị Tần Ninh đánh trọng thương. Cách chương.